kết hôn nhanh chóng, chương 807, gocchuyenaudio.com, Vũ Minh Hân trả lời. Vâng, chú ấy là một người rất tốt, ba mẹ tôi làm ăn bị phá sản, lúc tuyệt vọng nhất là chú ấy đã đứng ra giúp đỡ tôi, cũng là chú ấy giới thiệu tôi vào công ty, cho nên tôi có được ngày hôm nay thì người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là chú ấy. Phóng viên gặn hỏi, không lẽ đó là bạn trai bí mật của cô sao? Dĩ nhiên không phải, Vũ Minh Hân cười phủ nhận nói, chỉ là một người quen cũ mà thôi. Mặc dù cô ta ra vẻ phủ nhận nhưng người khác vẫn sẽ đoán già đoán non quan hệ giữa cô ta và chú Hoa. Có vài người hiếu kỳ mò vào trang cá nhân của Vũ Minh Hân, phát hiện trong danh sách theo dõi của cô ta, ngoài mấy thí sinh cùng tham dự cuộc thi ra thì cô ta còn theo dõi trang cá nhân của Hoa Ngọc Thành. Tài khoản này là do Lý Sơn lập cho Hoa Ngọc Thành, bình thường anh cũng chưa từng dùng tới, đều là người của công ty xử lý. Vũ Minh Hân nhắc tới người đàn ông có tên là chú Hoa, lập tức suy đoán nói là Hoa Ngọc Thành. Trên mạng càng là truyền ra không ít tin đồn, nói hậu trường của Vũ Minh Hân chính là tổng giám đốc Hoa Ngọc Thành của Phó Thị. Hiện tại hot search chính là Vũ Minh Hân, sự nổi tiếng của cô ta đã vượt qua cả quán quân của cuộc thi. Trong phòng khách Cao Thanh Thu xem xong video, không nhịn được nhíu mày một cái, không nghĩ tới Vũ Minh Hân còn dám dựa hơi chồng cô. Trong nháy mắt liền trở thành nghệ sĩ được chú ý và săn đón nhất hiện nay. Hoa Châu dù đã xem qua rồi, nhưng xem lại một lần, vẫn cảm thấy rất tức giận. Em xem tại sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy. Cô ta cố ý nói như vậy chính là muốn để cho người khác cảm thấy em và cô ta có quan hệ mờ ám. Lại trắng trợn bú phêm, lá gan của cô ta cũng lớn thật đấy. Hoa Châu dù rất ghét Vũ Minh Hân, nhìn thấy loại con gái tâm cơ này cố tình dính líu Hoa Ngọc Thành, trong lòng Hoa Châu dù cảm giác rất khó chịu. Chị cũng không biết chuyện Hoa Ngọc Thành từng giúp Vũ Minh Hân, chỉ cảm thấy Vũ Minh Hân bịa đặt hoàn toàn. Cao Thanh Thu nhìn video, không nhịn được nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Tâm tình trở nên có chút phức tạp. Vũ Minh Hân ở trong phòng nghỉ ngơi, người đại diện đi vào, nhìn cô ta em lên hot search rồi. Vũ Minh Hân nói, em cũng không muốn như vậy, em chỉ muốn cảm ơn chú ấy mà thôi. Cô ta cũng không nghĩ tới thâm kế của mình lại thành công đến như thế, chỉ trong một buổi mà đã lên được hot search. Người đại diện nhìn cô ta an ủi, không sao đâu em, cái này đối với em mà nói là chuyện tốt. Trước kia, khi Vũ Minh Hân vào công ty, là do Lý Sơn gọi điện thoại để cho người khác đi sắp xếp, căn bản không có nói đến Hoa Ngọc Thành, mọi người đều chưa từng nghĩ, Vũ Minh Hân lại có hậu trường là Hoa Ngọc Thành, ngay cả người đại diện cũng không nghĩ tới. Hiện tại cô ta vừa nói như thế, phỏng vấn được phát tán lên mạng, lập tức lên hot search, có không ít công ty đều chạy tới liên lạc muốn mời cô ta hợp tác. Liền ngay cả ông chủ của công ty cũng gọi điện thoại tới quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của cô ta, buổi tối vốn có một bữa tiệc cần cô ta bồi rượu cũng được hủy bỏ. Dù sao cô ta nhắc tới Hoa Ngọc Thành, liền chứng minh quan hệ của cô ta và Hoa Ngọc Thành có thể sâu có thể cạn, nếu là hướng sâu mà nói, nếu cô ta thật sự có chút quan hệ với Hoa Ngọc Thành, để cho cô ta bồi rượu, đây không phải là muốn chết sao? Vũ Minh Hân vô tội nhìn lấy người đại diện ông chủ nói thế nào? Ông chủ nghe nói em không được khỏe nên cho em nghỉ ngơi cho khỏe, sao? gocchuyenaudio.com, này em chỉ cần làm thật tốt công việc là được, xã giao đều có thể không cần nữa. Người đại diện cũng biết Vũ Minh Hân nếu còn tiếp tục đi bồi rượu, khẳng định sẽ có một ngày phải bò lên giường của mấy vị đại gia và mấy ông chủ lớn, nếu để cho chú Hoa kia biết được không phải mọi thứ đều công cốc công cò sao? Cách chương.